人的呢。 Thành xin cảm ơn mấy con mấy con đi đâu phải không? Con ngồi nhẹ với con, trong mấy con mấy con ngồi nhẹ. Bên đây lúc đó thầy con đặt tên lại thầy năm 2004 thầy có gửi sách đi cả thư cho con như từ năm đến ngày hôm nay con như có duyên đến gặp thầy, xin thầy hãy cho chúng con chú chúng sinh đây là người tham liên trận. Không biết sao đâu, bằng kinh nghiệm này. Thầy. Thầy con. Thầy con ngồi ghế ghế đi con. Thầy con ngồi đi. Thầy cho chúng con xin phép. Thầy con ngồi ghế. Thầy con ngồi ghế đi. Thầy, chúng con có ngọt chiếc ra tịnh đài. Thầy có nói như này là thuốc thầy thuộc cơ quan con sản xuất. Xin cảm ơn con. Như vậy hả đi con? Có gì không con? Con đứng dậy đi con, rồi có gì con ngồi trên ghế con thưa thầy đi con. Đi đi. Thì con ngồi hả đi con nhé. Thầy đứng, thầy cho phép con. Con cứ ngồi ghế đi con. Có cái gì thưa thầy? Thu thập có cái gì đó thì nói thầy sửa lại cho đúng không? Đúng không? Và con xin tinh nguyên đi với bạch thầy xong rồi ăn mày con đứt thay cái chủ trì chung với thầy cái ạ. Con ngồi lên đi con, con ngồi ghế đi con. Con ngồi ghế. Con đại trại bố thị cho chúng con. Con ngồi ghế đi, nghe thầy nói gì. Con ngồi xuống đi con đừng khóc con. Con đừng khóc. Con ngồi xuống đi con đỡ cho ngồi xuống đi con mấy con cố gắng thầy bố thí cho chúng con một lời khấn nhũ. Thầy xá thầy các con ngồi ghế đi thầy sẽ nói chuyện cho mấy con nghe. Đạo Phật mục đích của đạo Phật ra đời là nhắm giúp cho con người thoát khổ mấy con. Khổ bốn của sự đau khổ của con người sanh già bệnh chết. Đời sống của con người ở một chút thì phiền não, giận ngờ, lo lắng, sợ hãi đủ thứ. Đó là giúp cho đời sống của mình để cho mình khi có những cái ác pháp, có những cái chướng ngại pháp, mình biết cách mình xả tâm mình để tâm mình nó bất động, nó thanh thản, an lạc vô sự mấy con. Đó là cái thứ nhất để cho mình làm chủ được cái tâm. Cái thứ hai để làm chủ được cái thân của mình là mình sẽ an trú được cái thân của mình, nó không bị đau, không bị nhức, không bị mỏi mệt. Khi mà mình lớn tuổi thì nó sẽ đau chỗ này hay nhức chỗ khác, đó là thân già. Khi người già có thân, cũng như mấy con vừa có thân thì nay không đau thì mai mốt nó sẽ bệnh đau cái này hoặc cái khác. Đó là đạo Phật dạy chúng ta sẽ an trú được cái thân, làm cho thân nó không có đau khổ. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là bệnh, có bệnh thì mấy con cũng sẽ đẩy lui được bệnh khổ ra khỏi thân, mà khỏi phải đi uống thuốc bệnh viện. Đó là cái nội lực của chúng ta để làm chủ được cái bệnh trên thân của chúng ta. Rồi cái chết, khi chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Chứ còn hiện giờ thì các con thấy khi mà thân nó muốn chết đó, thì chúng ta không thể nào sống được. Cho nên vì vậy mà chúng ta không làm chủ được cái chết. Còn trái lại đạo Phật dạy chúng ta có cách thức để làm chủ được cái sống chết. Ví dụ như thầy giờ đang mạnh như thế này mà thầy muốn thân thì chết thì thầy sẽ thì chết một cách dễ dàng tự tại. Nó không phải mình nín thở mà mình nhập vào thiền định. Trong cái mức thiền định đó nó tịnh chỉ được cái hơi thở. Rồi thầy xả cái trạng thái của cái thiền định đó, thầy vào cái trạng thái bất động tâm của mình, thì thầy bỏ cái thân thầy một cách tự tại mà không phải đau khổ. Còn như mấy con thì không thể làm được, tại vì mấy con không có thiền định, cho nên mấy con không thể vào cái định để bỏ cái thân của mình. cho nên muốn chết thì mấy con nó không làm sao được. Ví dụ như một người mà bệnh bán thân, nằm đó ăn uống thì nhờ người khác phải đúc vệ sinh bằng cái này khác, hoặc tắm rửa đều nhờ người khác hết mà không chết, cứ nằm đó mà chịu từ tháng này đến tháng khác, quá khổ sở. Còn trái lại, cái người tu hành người ta không chết trong cái khổ sở đó đâu, mà cỡ sức người ta bị như vậy là người ta chết một cách tự tại, người ta không để như vậy, để quá chịu khổ. Cho nên đạo Phật nó có bốn cái, nó có cái nội lực để làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người nhé con. Làm chủ sanh già bệnh chết, tức là làm chủ đời sống, ai chửi không giận, ai mắng, ai nói oan ức, không buồn phiền, không quán ghét họ, chuyện đời không lo lắng, đói no, không sợ hãi, không tham giàu, không sợ những tai nạn, mà mình sống đúng những cái giới hạnh, đức hạnh, thì tất cả những cái tai họa, những cái tai nạn nó sắp xảy ra cho mình thì nó sẽ chuyển thay đổi. Cho nên khi mấy con quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mấy con thọ ngũ giới. Không phải mấy con đến với đạo Phật thì mấy con phải quy Phật, Pháp, Tăng rồi thọ ngũ giới. Thì quy Phật thì mấy con chọn lấy một đức Phật mà đúng của ông Phật thật có ở trên thế gian này, đó là Đức Phật Thích Ca người Ấn Độ. Chứ không thể nào mà trên thế gian này còn có một vị Phật nào khác. Cho nên mấy con quy Phật là phải theo ông Phật Thích Ca là đúng. Còn theo ông Phật Di Đà hoặc là Phật Cổ Nhiên Đăng hoặc Phật Tỳ Lô Giá Na hoặc Phật Di Lặc, mà các con đến chùa thấy ông Phật cái bụng cừ tê tét đó, thì đó là ông Phật Di Lặc. Sự thật ra không có những vị Phật đó mấy con, chỉ chúng ta sau này chúng ta tưởng tượng ra mà thôi, chứ không có thật ông Phật đó. Mà chỉ có ông Phật Thích Ca là cái người Ấn Độ được sanh ra rồi lớn lên đi tu chứng đạo rồi để lại giáo pháp mà hôm nay chúng ta tu hành gọi là đạo Phật. Có những đức Phật đó một thôi, còn tất cả các đức Phật khác đó đều là sự tưởng tượng của con người chúng ta sau này tưởng tượng ra thêm cho nhiều đức Phật. Chứ sự thật ra thì không có nhiều Phật mà chỉ có một Phật mà thôi. Để đối pháp thì Đức Phật dạy chúng ta là đạo đức nhân bản, nhân quả, tức là đạo đức như mấy con khi mà thọ tam quy ngũ giới thì năm cái giới đó là đạo đức nhân bản. Không giết hại chúng sanh, tức là đức hy sinh, lòng thương yêu, sự sống. Cho nên vì vậy mà cái người theo đạo Phật người ta gọi là ăn chay, chứ sự thật là người ta thương yêu sự sống. Cho nên người ta không nỡ, người ta ăn thịt chúng sanh. Đó là cái đức hy sinh. Còn cái người đời á, tuy rằng người ta cũng biết con người thương con người, nhưng mà khi con vật như con cá, con tôm, con loài vật thì họ bắt họ ăn thịt, họ không thể ăn. Nhưng mà các con thấy Đức Phật dạy cái sự sống của một con vật nó cũng là sự sống của một con người, nó bình đẳng lắm. Nhưng mà tại vì chúng ta thấy nó không bình đẳng cho nên chúng ta giết hại, chúng ta ăn thịt, chúng ta phạm vào cái sự sống, phạm vào cái sự sống. Cũng như cái sự sống rất quý mà chúng ta lại đem cái sự sống của chúng ta sống ở trong cái nhơ bản, ví dụ như tham lam, trộm cắp, rượu chè, bài bạc, đó là mình đem cái sự sống của mình chôn vùi ở trong bùn dơ để mà đau khổ, đem cái sự sống của chúng ta trở thành cái sự đau khổ. Cho nên cái người đó chưa quý trọng được sự sống. Còn cái sự sống mà thật sự mà cái người biết sự sống rất quý trọng, là một ngày người ta quý trọng được sự sống là người ta sống thanh thản, an lạc vô sự. Còn cái người chưa biết sự sống, lo toan cái này, lo toan cái kia, cho nên cái sự sống mình rất đau khổ. Cho nên chưa biết sự sống. Vì vậy mà người ta biết sự sống rồi, người ta đem cái sự sống người ta rất là an ổn, là an ổn, hạnh phúc. Cho nên cái người coi cái sự sống quý trọng thì quý trọng bằng cách nào? Chứ nhiều khi quý trọng bằng cách ăn uống, bằng cách nhậu nhẹt, bằng cách say sưa thì cái đó là mình không quý trọng. Mình đem cái sự sống mình làm cho nó càng khổ đau hơn, làm cho nó càng khổ. Cho nên vì vậy, cho nên chúng ta biết cái sự sống nó có cái sự bình đẳng như nhau. Nhưng mà tại vì chúng ta sống không bình đẳng, cho nên chúng ta muốn lấy của người khác làm của mình, tức là cướp cái sự sống của kẻ khác. Cho nên nó có trộm cướp, nó có giật, nó có cướp giật với nhau. Thì như vậy làm không có bình đẳng trong sự sống. Rồi thậm chí như mình giết hại chúng sanh, mình làm thực phẩm mình ăn hàng ngày, như các con thấy dù là mình là người Phật tử đến thọ tam quy ngũ giới rồi, thọ giới thứ nhất không có sanh, thế mà mình giết hại chúng sanh, mình ăn thịt hàng ngày, cái người mà thọ giới rồi mà không ăn trường chay là sai, không đúng pháp đâu. Và khi mà chúng ta mà giữ được cái giới không sát hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh đó, thì nó chuyển cái thân của chúng ta không bệnh tật. À, mấy con thấy thường thường mấy con bệnh tật là tại vì mấy con ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh. Mấy con tránh không khỏi nhà thương. Mấy con không tin, mấy con đến bệnh viện Chợ Rẫy mà thờ hàng lớp lớp người đó. Mà hỏi ra thì người nào cũng giết hại chứ. Tại sao vậy? Tại vì những người đó đều có cái ác pháp làm ăn thịt chúng sanh, là nuôi cái sự đau khổ vào thân tâm của chúng ta. Thì làm sao chúng ta tránh khỏi bệnh tật? Tránh khỏi bệnh tật. Còn tại sao có nhiều người ăn chay mà lại còn bệnh đau? Tại vì người ăn chay đó họ còn thèm thịt. Họ ăn chay nhưng họ còn thèm đấy không? Cho nên thèm thịt tức là còn thèm sự đau khổ, còn cái dục của sự đau khổ. Cho nên họ vẫn ăn chay mà họ vẫn bệnh đau, vẫn vào bệnh viện. Ví dụ như các thầy sao lại đi vào bệnh viện mà quý thầy cũng ăn chay, nhưng mà sự thật là quý thầy còn phạm vào cái ý của mình thèm thịt cá chứ không phải là. Còn cái người mà ăn chay mà không còn thèm thịt cá mà ăn chay với cái tình thương, họ thương yêu cái loài chúng sanh đau khổ, họ không nỡ ăn thịt, trình đó cái tức đức hiếu sinh nó thấm nhuần từng da thịt rồi, thì người đó họ hết khổ, họ cũng bệnh. Còn mình ăn chay mà không hiểu được, cho nên không hiểu được cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của mình, cho nên mình ăn chay mà cái tâm của mình nó chưa có chay, nó chưa biết thương, thấy không? Tại vì nghe nói ăn chay là mình tu theo Phật, là mình phải giữ giới ăn chay chứ thôi, mình không giết hại chúng sanh, không thì chúng sanh thôi. Nhưng mà mình không học cái giới đó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Mình không ăn, mình ăn chay có nghĩa là mình thương yêu cái sự sống, không nên cướp cái mạng sống của loài chúng sanh mà để nuôi thân mạng của mình. Cái ý nghĩ đó, cái tinh thần đó, cái tư tưởng đó nó thấm nhuần ở trong thân của cái người đó thì cái người đó sẽ không bệnh đau. Còn đang như ví dụ như bây giờ thầy đã hiểu biết thì dạy một số người hiểu biết, họ ăn chay giới cái tình thương, lần lượt sát cơ thể họ nhức đầu, họ nóng lạnh, nó nhiễu qua cái họ chỉ tác ý một cái nó đi qua, nó không đau, không nhức nữa, là tại vì nó chuyển được từ cái đời sống ác pháp của họ chuyển qua cái đời sống thiện pháp. Cho nên tại sao cái lực của họ nó thọ là vô thường, cái đầu nhức này không có nhức nữa nha, họ nói vậy thôi, mà tại sao cái đầu họ không nhức? Tại vì họ sống ở trên cái nền tảng của đạo đức, của đức hiếu sinh, họ không giết hại chúng sanh, họ thương yêu chúng sanh. Cho nên bây giờ cái đầu đau là tại vì cái thân của họ từ cái kiếp trước họ đã có sự sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh. Như bây giờ chúng ta như vậy, nhưng bây giờ chúng ta lại bắt đầu chúng ta không ăn thịt chúng sanh mà lại thương yêu chúng sanh, thì cái nhân quá khứ nó còn, cho nên nó còn nhất. Nhưng chúng ta lại tác ý thì nó lại ra, tại vì cái nền tảng chúng ta sống trong thiện pháp, sống trong thiện pháp. Bởi vì mình sống trong thiện pháp nó đỡ lắm. Một người họ mắng chữ mình, họ nói xấu mình giận thẳng, đó là giải thoát. Mình đâu có mắng chữ lời, đó là cách thức mình nhận nhục họ. Mình biết nhận và mình biết xả pháp, đó là đạo Phật. Thì mấy con thấy đạo Phật dạy chúng ta có những cái đức hạnh như năm cái giới, thì mấy con thấy như giới thứ nhất dạy không sát sanh, thì đó là đức hiếu sinh. Giới thứ hai dạy chúng ta không tham lam trộm cắp, không lấy của không cho, tức là dạy đức ly tham. Liền tham tham của mình, tham nó có nhiều cái, tham của cải, tài sản, tham danh, tham lợi, rồi tham dục, tham muốn cái này, tham muốn kia, rồi tham ăn, tham ngủ nữa. Ăn ví dụ như một ngày ăn sống được, nhưng mà người ta lại quen đi, người ta ăn ba bữa, bây giờ ăn ngày bữa ăn không được, đói rồi mệt rồi khổ sợ, rồi ăn thì cứ nếu mà ăn còn phải tham cái ngon, còn ăn cái dở thì ăn không vô, đó là rõ ràng là tham tham, tham ngon, tham dở. Chứ không phải là ăn được. Cho nên cái con người ta nó thể hiện cái tâm tham rất rõ ràng, tham ăn tham ngủ là ai cũng thấy. Ngủ thôi ly bì mà cũng còn tham ngủ, nó sanh ra một cái tật lười biếng mà họ không thấy. Còn người tu người ta ngồi tỉnh táo suốt ngày này đến ngày khác người ta không ngủ mà cơ thể người ta khỏe mạnh. Còn cái người tham ăn tham ngủ mà họ mất ngủ cái là họ bệnh. Đó là rõ ràng là tại vì cái cơ thể của họ nó còn cái dục. Dục cho nên nó không thể tránh khỏi được cái bệnh tật khổ đau. Cho nên nói ra thì nó cuộc đời của người theo đạo Phật thì nói ra thì nó rất là có sự trái nghịch với cái đời sống của thế gian. Đời sống của thế gian thì lấy thịt cá mà làm thực phẩm sống rồi cho đó là bổ khỏe, nhưng sự thật ra nó không bổ khỏe mà lại là nuôi dưỡng. Cho nên một cái người đó đang mạnh khỏe, đang mập như vậy, đùng cái là họ đau đi bệnh viện. Mấy con đến bệnh viện không có người nào mà gọi là không đi bác sĩ, không đi bệnh viện. Thầy nói thật, có người nào cũng bệnh, không có người nào bệnh. còn trái lại một cái người tu hành đẳng hoài, suốt cuộc đời của họ, họ không bao giờ bước vào bệnh viện. Đó là như thầy hôm nay là 80 mấy tuổi rồi, 81 tuổi, chẳng bao giờ đến bệnh viện lần nào hết, chẳng bao giờ đi bác sĩ lần nào hết, không có bệnh tật gì hết. Tắp cửa mai mốt ra đi, chết tự tại, muốn chết lần nào chết, muốn sống lần nào sống. Chết không phải là chết trong bệnh, chết trong tự mình muốn chết. Mình muốn chết là mình chết. Đó là cái quyền làm chủ của mình. Thầy mong rằng mấy con không biết thầy thôi, nhưng biết thì mấy con hãy cố gắng tu tập. Đức Phật nói một câu nói rất là ngắn gọn và dễ tu tập. Có như lý tắc ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, gia đã sanh thì bị diệt. Vậy thì chữ lậu hoặc là cái gì mấy con? Cái tâm giận hờn, cái tâm phiền não của mấy con, cái thân đau nhất chỗ này chỗ kia, đó là gọi là lậu hoặc. Ví dụ như bây giờ có người nào làm cái phiền lắm, con tức giận luôn, con nhắc sân là đau khổ, tức giận là đau khổ, là ác pháp, phải buông xuống đi, đừng có giận hờn. Con chỉ cần tác ý ở trong tâm, con chỉ cần tác ý thầm như vậy thôi thì cái tâm sân con nó sẽ xuống liền đó. Thì có như lý tác ý thì nó diệt, nếu mà cái tâm lậu hoặc của mình nó sanh ra thì nó đã diệt, mà mình tác ý một lần chưa diệt, hai lần ba lần thì nó phải diệt mất. Còn bây giờ cái thân con bây giờ nó đau nhất cái đầu hoặc đau lỗ bụng đi, còn thật ý thọ là vô thường, hôm qua không đau, bữa nay đau, thì cái thọ này phải rời khỏi thân ta, tức hồi lại. Thì con nói một lần nó chưa đi, con tác ý lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư là cái bệnh nhức đầu hay đau hết. Bởi vì Phật Pháp đã dạy chúng ta vô lậu, vì làm cho thân chúng ta không còn đau khổ nữa. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng mà ôm cái Pháp đó mà tập các con. Cũng như bây giờ một cái người mà theo thầy tu tập thì hàng ngày trong đầu của họ sẽ khởi niệm này niệm kia mấy con. Họ ngồi im lặng về, chứ lát nó nghĩ ngợi cái này, lát nghĩ ngợi. Lát nó nghĩ về gia đình, nó nghĩ về vợ con, hoặc là nó nghĩ về lo làm ăn cái này cái kia đủ thứ hết. Cái đầu nó nhiều chuyện lắm. Nhưng mà mỗi khi nó khởi niệm thì mấy con phải đi. Mấy con phải thấy nó nhớ về gia đình, biết cái sự ái, cái sự, cái lòng thương yêu của mình đối với người ta. Đây là ai cái sự, hãy đi đi. Chỗ này là chỗ tâm bất động, thanh tịnh. Mấy con chỉ nhắc vậy thì nó trở về với sự bất động thanh thản. Thì cái niệm nhớ thương gia đình của mình nó sẽ tả ra. Các con thấy tu đơn giản thôi. Rồi mình ngồi đây chơi, bỗng dưng nó khởi cái niệm. Hôm qua có cái ông đó, ông chửi mình, mớ gì chứ, ông nói mình nhậu nhẹ vô say xưa. Cha khi ghét mình nói vậy, thì mình nói không được, ghét người ta tức là ác pháp. Người ta đang đi ở trong nhân quả, người ta uống rượu sai, người ta không còn tỉnh táo. Người ta mới mắng chữ mình, người ta nói này nó nặng, nó nhẹ mình. Mình hãy thương yêu và tha thứ đi, chứ không được ghét họ. À, mình nhắc cái tâm của mình vậy, phải thương yêu họ. Thì ngay đó cái tâm mà mình ghét ông ta thì phải ghét. Chỉ có cái tác ý, cái khâu ý thức của mình trong đầu, đầu mình suy ngẫm, rồi mình tác ý ra, mình khởi nghĩ ra, thì đó là mình tác ý ra. Thì cái tâm mình nó xả xuống, nó không còn phiền nào. Đó là có lậu hoặc, nó sẽ vượt hết lậu hoặc. Nó làm chúng ta tự về sự bình an. Mà ngày ngày ngồi đây mà cứ quét dần dần dần dần quét hết, chừng đó cái tâm nó bất động, nó thanh thản, nó kéo dài, nó thanh thản, nó không có ngỡ khởi niệm nữa không? Tức là nó vô lậu rồi đó, nhưng mà nó vô lậu từ 30 phút, chứ nó chưa được dài. Rồi nó lần lượt mình ngồi, mình tác ý, mình xả nữa, nó có niệm mình xả mà không niệm thôi. Mình tu đơn giản, mình không chơi với ai hết, mình không nói chuyện, vì mình nói chuyện nó sẽ vun vô, nó đem vô những cái niệm vui, niệm buồn, dục của thế gian. Cho nên mình không chơi ai hết, giờ mình cứ xả ra. Mình xả ra. Trong vòng một ngày, hai ngày, một tuần lễ, rồi một tháng, hai tháng, ba tháng, bảy tháng, thì bỗng dưng nó có cái trạng thái nó không còn niệm nữa. Nó không còn niệm trong đầu ngồi, là không phát. Thì chúng ta để xem coi cái không cái niệm này nó được bao lâu. Nó được 30 phút, à như vậy, 30 phút thì nó có một niệm. Thì mình biết rồi, 30 phút mình tác ý một lần, cứ đến 30 phút tác ý một lần. Từng lần lượt nó tăng lên 1 giờ, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ, rồi đến 7 giờ, rồi đến 1 ngày đêm, 1 ngày đêm, 7 ngày đêm. Trong 7 ngày đêm là người chứng đạo, chứng quả A-la. A-la có nghĩa là vô lậu, không còn đau khổ, không còn phiền não. Đó là cái quả giải thoát. Chứ quả A-la-hán đâu có cái gì đâu. Tại cái danh từ đó là cái danh từ của tiếng Phạn, chữ A-la-hán. Nhưng mà tiếng Trung Hoa họ gọi là vô lậu. Cái tiếng Trung Hoa gọi là vô lậu. Còn cái tiếng của người Ấn Độ, mà tiếng Phạn của người Ấn Độ thì gọi là A-la-hán. Tiếng Trung Hoa gọi là vô lậu. tiếng của Việt Nam của mình dịch ra tiếng Việt Nam của mình là không còn đau khổ. Nghe dễ hiểu. Nói bây giờ tôi giữ cái tâm tôi bất động, không còn đau khổ, thì đó là giải thoát cái gì? Không còn phiền não thân, không còn đau nhức. Ngồi đây một ngày, hai ngày mà không tê chân, không đau chân. Còn mấy con bây giờ ngồi không được đâu. Ngồi lát cái nó mỏi, ngồi lát nó nhức, phải không? Tức là nó còn lậu quăng, nó còn đau khổ. Cho nên từ cái tiếng của Ấn Độ, tiếng Phạn của Ấn Độ là A-la-hán, thì mình nghe nói người tu chứng của A-la-hán là người thành Phật, nghe cao siêu quá. Nhưng mà không ngờ cái danh từ đó thì người Trung Hoa gọi là vô lậu, cái người Việt Nam là gọi là không đau khổ, hết đau khổ rồi. Mà cái người mà ngồi lại mà tâm không nghĩ ngợi một cái điều gì hết, mà thân không mỏi, không tê, không đau nhức gì trong thân, ngồi đây suốt một ngày, hai ngày mà cứ ngồi bất động như thế này là người đạt chứng đạo. Còn mình ngồi không được là mình còn lậu hoặc. Còn lậu hoặc thì còn đau. Bây giờ thầy ngồi đây mà giờ cái chân thầy tê, không tê thì nó thọ là vô thường, cái chân tê này là không được tê nữa, đi đi. Thầy nói thầy tắt ý hơi cái nó hết tê. Nó hết tê tức là thầy an trú được thì thân thầy không tê. Rồi bắt đầu không tê đó nó kéo dài tới 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày không tê thì lậu hoặc nó còn. Các con thấy không? Lậu hoặc không còn. Thì cái tâm của mình nó không niệm thì cái thân nó mới đẩy lui được cái lậu hoặc của thân. Còn cái tâm mà nó còn khởi vọng tưởng, nghĩ nhớ này kia thì con đuổi cái lậu hoặc này, cái thân không đi nữa con. Con thấy đạo Phật nó có một cái pháp đơn giản, có như lý tác ý, như cái lý của cái cảm thọ đó, cái trạng thái tâm đó, mình như cái lý đó đó, mình tác ý đủ nó ra để đem lại cái sự bình an cho mình trong cái trạng thái vậy thôi. Có như vậy thôi, đâu có gì tu nhiều, đâu có gì thiền định nhiều mà phải ngồi kiết già, phải quanh chân, phải niệm Phật, phải cúng bái, phải trì chú. Đạo Phật không dạy điều đó, mà dạy cho chúng ta cách thức để xả tâm thôi. Bây giờ ngồi đây mà nó khởi một cái niệm mà phải giờ lo làm ăn giàu có, tính toán, phải buôn bán, phải mua cái này bán cái kia cho lời, thì đây là dục. Hãy xả đi ác pháp, đau khổ lắm. Đây là những người đời, còn ta chúng ta đã chọn sự đi tu để tìm con đường giải thoát thì có đâu mà ngồi đây tính cái chuyện làm ăn giàu có nữa, phải buông xuống đi. Chừng nào mà chúng ta đang còn ở ngoài đời làm ăn thì chúng ta hãy tính toán. Còn bây giờ đã đi tu rồi thì bỏ xuống, đừng có nghĩ cái chuyện làm ăn rồi nữa. Giao cho vợ con, giao cho chồng con làm gì làm. Quyết đi tu một đời nay chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn tái sanh nữa. Chứ để không tái sanh mãi thì mình lại khổ. Sanh làm đứa con nít như cháu đó, lớn lên rồi khổ, khổ rồi chết, chết rồi tiếp tục sanh đứa con nít nữa. Rồi lần lượt lớn lên rồi khổ nữa. Cứ từ cái thân này đi sang qua thân khác, mãi mãi đời này đến cái đời khác. Thầy nói nội sanh làm người không cũng đã khổ rồi, không sung sướng đâu mấy con, thấy khổ lắm. Cho nên chúng ta biết Phật pháp rồi hãy nỗ lực một chút nào. Cái gì không hiểu mấy con về hỏi, ngồi tu như thế nào, cách thức thế nào, thầy sẽ chỉ bảo, thầy sẽ dạy bảo cho mấy con cách thức để con mấy con xả tâm, mấy con tu tập để cho nó chín chắn. Rồi mấy con xin của một cái thất như vậy, mấy con ở trong đó mấy con tu tập. Chứ còn nếu mà mấy con ở ngoài, ở chung trong gia đình mình thì người dạy kẻ khác nó đủ thứ mà tu không được cả. Chỉ có mình sống đời, sống đạo đức là mình biết nhẫn nhục, mình biết tùy thuận, mình biết vui lòng để cho tâm mình được an. Chứ sự thật là mỗi người mỗi ý, mấy con, mỗi người mỗi ý. Mình không tùy thuận là mình sẽ đau khổ. Cho nên đời nó khổ lắm, nó không thể nào nó theo một chiều một hướng như mình được. Cho nên thầy mong rằng mấy con sẽ cố gắng tu học mấy con. Thưa thầy, thầy vừa rồi thầy đã bố thí cho chúng con một thời pháp nhũ, chúng con đầu thành đảnh lễ kính chúc thầy pháp thầy vô lượng an tịnh để hoàng dương Phật pháp cho chúng con chúng sinh bên làm được tâm chiêm tôn đức thầy. A Di Đà Phật. Con mấy con xá thầy thôi không. Con dạy thầy, bây giờ con hiện tại là con có cái vừa tâm vậy đấy, xong rồi đó thầy bảo cho con cách tu tập để bây giờ đẩy lùi được. Con sẽ con rồi rồi thầy sẽ chỉ cách, con sẽ đuổi cái bệnh, con sẽ bền chí. Bây giờ con cứ chỉ sử dụng cái con về cái hơi thở, con hít thở ra vô, con có nghe nó có tức ngực con không? có lúc tức ạ. À thôi bây giờ không, con bây giờ có cái như vậy là nó cái hơi thở con nó rối loạn, hô hấp, bởi vì con tập trung trong hơi thở thì nó hơi nghe tức ngực, thì đó là hơi thở con. Thôi bây giờ tốt hơn con dùng cánh tay con thì nó sẽ không sao, cánh tay đưa ra đưa vô, nghe không? Con đưa ra đưa vô như vậy. À bây giờ con đưa tay ra, con biết con đưa tay ra thì con đưa cánh tay ra, đưa tay vô, con biết con đưa tay vô, rồi con đưa ra đưa vô, đưa ra đưa vô, con đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 lần rồi. Bắt đầu bên này con cũng nhắc. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con đưa ra, đưa vô, đếm 1. Đưa ra, đưa vô, đếm 2. Đưa ra, đưa vô, đếm 3. Đưa ra, đưa vô, đếm 4. Đưa ra, đưa vô, đếm 5. 5 rồi. Thì bắt đầu bây giờ con đuổi bệnh nè. Mà khi mà đếm 5 như vậy mà con thấy trong tâm ý con là không có một niệm nào, nó chỉ biết cánh tay đưa ra vô thì con đuổi bệnh được rồi. Thì bắt đầu con nhắc, bây giờ cái bệnh tiểu đường ở trong con á phải theo cánh tay mặt này nè, theo cánh tay mặt này mà ra. Thì con nhắc đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, không? Rồi bắt đầu con nhắc cái bệnh, cái thân không bệnh tiểu đường này phải theo cánh tay mặt này mà vào, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô, không? Rồi con bắt đầu đó, con sẽ đưa ra đưa vô như thế này mà 5 lần. Rồi bắt đầu tay bên này con cũng nhắc cái bệnh tiểu đường này phải theo cánh tay trái này mà ra khỏi thân, thì con sẽ đưa ra. À, cái bệnh, cái thân không bệnh tiểu đường này phải theo cánh tay trái này mà vào, thì con đưa vào, rồi con đưa ra đưa vào 5 lần. Rồi bắt đầu đó con mới tác ý tay mặt nữa, cái bệnh tiểu đường này theo cánh tay mặt này mà ra, đó con đưa ra. Cái bệnh, cái thân không bệnh này theo cánh tay mặt này mà vào, con đưa vào, rồi con đưa ra đưa vào 5 lần. Rồi con đổi tay bên này thì con cũng tác ý cái bệnh của con để nó theo cánh tay con ra, và cái thân không bệnh theo cánh tay mà vào. Thì ví dụ bây giờ con có 2 cái bệnh ở trong thân con, thì con nhắc 2 cái bệnh đó, còn 3 bệnh thì con nhắc, 1 bệnh thì con nhắc cái tên bệnh đó, thì con bảo theo cánh tay mà ra thì con sẽ đưa tay ra. Rồi cái thân không bệnh đó, thì theo cánh tay mà vào, con đưa vào. Thì bên này cũng vậy, các con bền chí, nó không có tốn tiền gì hết mà các con cứ bền chí. Cứ mỗi lần tập vậy đó, các con sẽ tập trong 30 phút, một ngày được 2 lần, 3 lần, 4 lần đều là tốt hết. Cố gắng tập đi đuổi bệnh. Thì một thời gian sau, trong vòng 1 tuần lễ hoặc nửa tháng, con cứ đi bác sĩ khám là thì nó hết bệnh, có gì phải đuổi đi hết rồi. Phải về bền chí làm đó con, tập làm. Chỉ có cánh tay của mình thôi, chỉ có các cậu, cái ý của mình thôi, nó tí thức lượng mà, nó đuổi mà, nó không có cho ở trong thân nó. Là do đó thì con cứ tập như vậy, và đồng thời thì con sống đúng 5 giới luật đó. Còn không thì con thọ bát quan trai, trong cái ngày thọ bát quan trai con giữ 80 giới đó, thì con sẽ tu tập cái này, con đuổi bệnh mau lắm. Mình sống trên thiện pháp, dùng cái lực của ý thức của mình đẩy bệnh ra. Trên cái nền tảng thiện pháp đó, nó sẽ phục hồi lại cái cơ thể để con không còn bệnh. Bệnh ung thư bây giờ cũng hết nữa, chứ không có bệnh gì sợ nữa. Vì chết là do nhân quả, mà không chết thì bây giờ không làm gì mình chết được đâu. Chỉ có mình đuổi, chứ không khéo nó sẽ đòi cái nợ con. Bởi vì con đi trị bệnh con phải tốn tiền, tốn thuốc. Nhiều khi con bán sạch nhà cửa đất đai hết mà chưa hết bệnh. Nó đến đầu mình, nó nghèo, nó làm cho mình nghèo. Vì những bệnh tật nó làm cho mình nghèo hết rồi. Từ cái chỗ mình có tiền có bạc, nó làm cho mình bán sạch hết, mà chưa chắc mình hết bệnh. Cho nên các con cứ sống đúng giới luật của thầy, và đồng thời thì mấy con thấy ai trong xã hội bất hạnh, mấy con vui lòng bố thí họ đi. Mình có mang bệnh, tức là cái bệnh này nó sẽ tốn tiền thuốc, bác sĩ ăn hết, không bằng mình đem cái lòng thương yêu của mình bố thí họ một bát cơm, mấy con cho những người bất hạnh. Mấy con thầy nói đây là con người, còn một con kiến mà bò dưới đất của mình, lấy một hạt cơm cho nó ăn đi, con sẽ bố thí đó. Nó cũng như là con bố thí một bát cơm cho một con người khác. Ai còn nhớ cái đó là cái đức hiếu sinh, mình thương yêu cái sự sống của người khác, mình giúp đỡ họ. Và đồng thời thì con làm như vậy làm gì? Để cho cái đẩy cái lui bệnh trên cái bệnh này, nó còn có cái nghiệp. Cái nghiệp là do mình bỏ xẻn ích kỷ mà nó sanh ra cái bệnh, để cho mình xả hết của cải tài sản bằng cái ích kỷ bỏ xẻn của mình. Thu vô chứ không dám bỏ ra. Còn nếu có nhiều người bởi vì thầy nó bán hết nhà cửa đất đai mà trị bệnh không hết. Nó nghèo đó. Nên nhớ lời thầy dạy, nó thu gì nhân quả. Mấy con cứ nhớ, mấy con tu tập gì rồi trong xã hội mấy con thấy ai nghèo khổ mấy con giúp. Thầy nói chính thậm chí như con kiếm một con vật gì mà bò đi kiếm ăn trên sân, mình biết nó đi kiếm thực phẩm nó đói nó mấy con. Mình hãy đem một ít đường hoặc là một chút gì đó mình bỏ chỗ nào. Kiếm con hãy lại đây con tìm chỗ này, có chỗ này có ăn. Đừng có chạy lăng xăng người ta đạp chết tội. Họ chỉ khởi tâm thương yêu họ đi. Rồi từ đó cái thân của mấy con nó chuyển, nó không còn bệnh khổ. Nó sẽ mạnh. Với cái lòng tốt thì nó sẽ đem lại sự bình an cho mấy con tốt. Không có gì. Cũng giống như thầy sống thầy thì luôn luôn lúc nào cũng thương yêu, cho nên vì vậy mà thân của thầy nó mạnh khỏe. 81 tuổi rồi, gần 82 tuổi rồi mà thầy thấy mình không bệnh không đau từ lúc tu hành. Xong rồi mấy con đọc cái cuốn mà Tạo Duyên Quá Độ Chúng Sanh, mấy con thấy thầy tu từ lúc nhỏ mà 8 tuổi đi tu mà cho đến trải qua một thời gian 40 mấy tuổi thầy mới chứng đạo. Mà cho tới bây giờ là luôn lúc nào thấy cũng mạnh khỏe không đâu. Như là Phật chúng con chưa đủ duyên được thì đem quyển sách đấy ạ, đi nghiên cứu quyển sách đấy. Tạo Duyên Quá Độ Chúng Sanh đấy con. Thầy Chân Quang đó, thầy viết về cái câu chuyện tu tập của thầy từ bắt đầu đi tu vào từ và tu thiền định vào từ và từ thanh từ thiền tông cho đến khi mà thầy lên Hòa Sơn tu tập một mình. Rồi khi về Trắng Bàn, cái thất của thầy là cái nền chỗ ông Phật nằm đó đó. Hồi đó thầy cái nền đất thì cất ở nó, bây giờ để ông Phật làm cái di tích của cái thân hình thật. Thầy ở đó mà thầy nỗ lực. Còn cái chỗ nhà này là cái chỗ mà thờ mẹ thầy đó, cố cất sau đó là cái chỗ nhà thờ mẹ thầy. Hồi đó cái thất của mẹ thầy ở đó, bà nấu cơm và mang ra thất cho thầy nhập thất tu. Rồi tu đây cho đến khi mà chứng đạo thôi đó. Tức là làm chủ được sự sống chết cơ. Đó là cái nền thất còn. À, Tạo Duyên Quá Độ Chúng Sanh. Phải rồi, đúng rồi. Tạo Duyên Quá Độ Chúng Sanh. À, có được con cứ lấy cho. Thầy cho thầy cho con nhiều không được cho con chứ con. Còn để thầy nó úp cho. Thế thầy bố thí cho chúng con mỗi người một việc. Ở đây là Phật bày đã bố thí cho chúng con những lời pháp nhũ và ngọc chúng con sẽ đi lòng sạch lại. Sáng về tập tu nó cũng của thầy để theo cái gương của thầy đạo Phật. A Di Đà Phật, chúng con đầu thành đảnh lễ. Rồi thầy sẽ nói úp cho mấy con. Chúng con cũng đúng là nhiều lúc tâm muốn vào thăm thầy mà duyên không duyên còn nặng, duyên còn nặng thì là xin thầy đại giá. Không sao đâu con. Thầy là Phật, bây giờ thầy bố thí cho chúng con chụp hình với thầy để làm kỷ niệm. Rồi bây giờ mấy con cứ chụp hình thì bây giờ thầy ra đó hay ngồi đây mấy con. Dạ, ngồi đây. Con sẽ đem cho cái cuốn mà nói của Úc cho mấy cô thêm một số Tạo Duyên Quá Độ Chúng Sanh đó con. Có lại thầy bây giờ con sẽ đem cho lập sắp cuốn thầy. Con lại thầy đang ngồi rồi, thầy sẽ làm trước này con. Dạ rồi, được rồi. A Di Đà Phật. Rồi mấy con sẽ chụp hình. Dạ thầy ở Nam Thu. A Di Đà Phật, thầy bố thí cho chúng con cả những quyển này được không? Được con. Dạ con sẽ cho cái bộ những lời Phật dạy. Dạ dạ dạ thưa mấy bảy ba chú lấy xe nữa, chú lấy xe đạo ấy, đạo nào thì đi theo đạo Phật. Giờ thế thì tám quyền thì cứ xin thầy đi chụp. Người ta gửi cúng thầy. Con sẽ út lấy 10 bộ. Dạ vâng ạ. 10 cuốn. Con chúng con tham lam quá. Chúng sinh còn cháu ơi, cháu chụp cho bọn cô đi thầy. Bà ngồi đi, bà đứng đi. Không được không? Không, phải ngồi. Đang ngồi hết rồi. Thầy cũng chỉ cho chúng con tu tập theo lời thầy, nhưng mà chúng con cũng cần nặng nghiệp ghê, chúng cần lây đầm nhiều lắm. Biết rồi con, hay con chưa hiểu được. Chúng con chưa hiểu. Thế rồi thầy sẽ cho sách mấy con coi. Cụ làm mất hết thiện cảm của ông cụ bà mất hết. Mất hết rồi con, không có mất hết rồi, mất lâu rồi. Cái này là đứa em trai của thầy, của thầy đi cách mạng. Thầy đi tu từ 8 tuổi. Con đã thấy khác đường về chú Phật của thầy. Thầy nói đúng là cái lúc đấy, cái năm 2004-2003 ấy, 2002 là chúng con chưa hiểu lắm. Bây giờ càng đọc thì con chúng con mới thấy thấm. Cái phần lúc đầu lại thầy chúng con cũng có được duyên đọc cái bộ ba một tập ba quyển của thầy đường về sư Phật ạ. Dạ vâng. Chúng con cũng mơ ước rất nhiều rồi, bây giờ mới được về chiêm ngưỡng thầy. Cho nên con rất là xúc động. Thầy biết con, thầy biết con xúc động lắm. Con có duyên gặp thầy. Dạ. Thầy nói với cô sẽ gửi cho mấy con cái sách con. Con đem về. Thầy giờ nó đi đâu? Mấy con ngồi đi, mấy con ngồi đi. Để rồi thầy ra, thầy ai đi đọc thầy đem cho sách mấy con con. Con ha, còn về phần con ngồi đi, trong khi con đọc cái cuốn những chặng đường tu học cho người tu sĩ, con ở trong đó nó có bốn pháp tu tỏ bát quan trai đó con, rồi con tập tu trong bốn pháp đó rồi thầy về thì xem là con còn ở đây bao lâu không? Chỉ cho ra một bộ, tôi một bộ là một bộ. Vậy hả, tùy con về, vậy thì con phải về đọc sách. Chứ sự thật ra thì Phật Pháp nó có 37 Pháp tu tập. Có đủ chưa? Chứ không phải một Pháp 37 Pháp tu tập. Đầu tiên á thì mấy con phải biết cách phòng hộ, ác căn chỉ tâm ý, tức là tu ngũ căn ngũ lực. Năm căn này và năm cái lực, ngũ căn ngũ lực đầu tiên phải vô 37 Pháp. Thì ngũ căn ngũ lực là 10 cái pháp đầu tiên để cho mình giữ được. Thì 10 pháp đó thì mình phải học giữ luật. Giữ luật như 10 giới sơ di thì giữ gìn cho trọn vẹn cái tâm, nếu mà quyết tâm sống ra là mình chưa có họ nhưng mình cũng học cho thông suốt những cái giới luật đức hạnh, những cái oai nghi của 10 giới sơ di để cho mình phòng hộ mắt tai mũi miệng tâm ý, tất cả oai nghi thế hạnh của mình đó, để cho mình giữ cho nó thanh tịnh. Giữ thanh tịnh rồi thì người ta mới dạy pháp cho mình tu, chứ mình giới luật mà không lẽo mình tu. Cũng như một người ngoại tu sĩ thì họ chỉ giữ năm giới thôi, còn mình mà quyết tâm như tuổi trẻ con thì phải giữ gì mới giới, chứ không thể năm giới xuyên được. Mà người giới mình giữ trọn rồi phải tu tập, còn nếu mà mình không tu tập thì mình lấy giới nó mình ức chế mình, còn mình tu tập mình có cách xuất xả ra. Nhờ mình giữ giới, tức là mình phòng hộ mắt tay của mình, tâm ý của mình trong người giới, thì bắt đầu mình tu tập cho nên mắt tay của mình, tâm ý của mình nó tiếp xúc sáu trần, nó nghe âm thanh, nó thấy sắc tướng, thì mình biết ngay cái pháp nào phải thấy để mình xả cái tâm đó. Thì mình phòng hộ mắt mình, phòng hộ lỗ tai mình, phòng hộ cái mũi của mình, phòng hộ cái vị của mình khi ăn uống, khi ngửi mùi thơm, mùi hôi, tất cả mùi hương trần, tất cả những cái hương trần đều là mình có cái sự chuẩn bị để cho mình phòng. Thì như vậy nó mới có thể thành tốt. Nói thành ra con phải đọc một cái cuốn sách những chặng đường tu học cho người cư sĩ mà con mất đi rồi, không có ở đây đâu, phải không? Con mất gì thì phải nghiên cứu kỹ rồi sau đó rồi mới về mà hỏi thầy bây giờ tập cái pháp chánh niệm tỉnh giác như sao, tập pháp thanh niệm như thế nào, tập định vô lậu như thế nào, thư giãn như thế nào, thì thầy sẽ dạy cho tập. Cái bệnh thì không khó, con phải tập nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm trong 3 phút và tập an trú cho được, thì cái bệnh nào ở trong thân con cũng bị lưu ra. Nhiếp tâm 30 phút, còn 30 phút nhiếp tâm theo phương pháp ở ngoài, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, rồi còn tắt ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tắt ý nữa, chứ không phải hít vô để đến 1, 2, 3, 4 phải như sổ tức đâu, mà con không phải mình biết hơi thở ra vô đó là tùy tức không. Ở đây chúng ta dẫn cái tâm chúng ta vào cái hơi thở bằng cái pháp như lý tắt ý, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết thở ra, hít vô thở ra rồi tắt ý nữa, đúng 30 phút. Mà con thấy con tắt ý như vậy đúng 3 phút không niệm thì bắt đầu an trú. An trú thì nó có ba cái đề mục của pháp định niệm hơi thở để an trú. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, an bình tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Đó là đề mục thứ nhất. Đề mục thứ hai, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an bình thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đề mục thứ ba là giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu con hít vô thở ra, hít vô thở ra liên tục. Đúng 1 phút thì con tắt ý là 1 lần, đúng 1 phút tắt ý là. Sau khi đúng 1 phút tắt ý là lần, đúng 30 phút con xả nghỉ. Ngày tới cái thời khác con sẽ tu cũng 30 phút y vậy, thì có cái trạng thái an ổn nó hiện ra nơi thân tâm con, thì lúc bây giờ con đã an trú. Còn nó chưa có hiện ra thì con cứ tắt ý tu, tu tập đến khi nó có cái sự an. Nghĩa là nó phải có một cái trạng thái an, nó mới được gọi là an trú, con hiểu không? Mà nó chưa an trú tức là con tắt ý, nó chưa an trú tức là chưa an, hiểu không? Mà bây giờ con tắt ý rồi cái con hít ra hít vô cũng như nghe nó an, cái kỳ lạ, thấy không? Con an là con không niệm không gì hết, hoàn toàn an trú vậy là con sẽ để lui bệnh. Bắt đầu bây giờ bệnh con trong thân con bệnh gì, con tắt ý cái bệnh nó sẽ đi hết. Bệnh nó sẽ, trong khi nó con tắt ý cái bệnh bảo bệnh họ là vô thường, cái bệnh trong thân này phải đi ra khỏi thân này, cái thân này cái bệnh phục lại này, thì bắt đầu con hít vô thì cái bệnh nó sẽ theo nó, cái thân của con phải nhiếp tâm rồi an trú. Hai nhiếp tâm như thầy dạy rồi ha, mỗi một cái hơi thở thì tắt ý một câu, mỗi hơi thở hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết thở ra, rồi hít vô thở ra, đó là mỗi hơi thở một câu thôi, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi thở ra, rồi như vậy đã 30 phút. 30 phút mà con thấy hoàn toàn trong ý con không có khởi niệm ra thì đó là con đã đạt được kết quả của pháp nhiếp tâm. Bây giờ tới an trú tâm thì con tắt ý 3 câu niệm một hơi thở, thì khi đó con hít thở bỗng dưng nó có trạng thái an trú, an lạc vô cùng, thì đó là con đã an trú được rồi. Mà con an trú được rồi thì để vui được bệnh, thì bắt đầu bây giờ con tắt ý cái bệnh của con thì nó sẽ là, bây giờ đó là định, nó có định, định lực rồi, nó có tác dụng, còn chưa có định, chưa có tác dụng cái bệnh con. Con hiểu không? Nó phải tu có pháp, có phương pháp đàng hoàng con để đi luôn. À giờ ra nghỉ con. Thôi thầy ra thì nghỉ mấy con. Đấy là con lấy thầy. À thầy sáng thì. À đi là con lấy thầy. Rồi. Thầy về. Chúng con tu theo thầy chứ con ra Hà Nội. Rồi. Đi là con thầy vô thí chúng con đi. Rồi. Con xin vui làm ơn nhiều. Rồi con sẽ đem về con gửi cho Phật tử rồi con. Ai đi là Phật con lại thầy ạ.